Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127. 127. Sở Trước đem chữ nạp giới lý gì đó đều khuynh đảo xuất ra. Nháy mắt trong không khí tỏ khắp nhàn nhạt tà khí. Này chữ vật giới chung gì đó. Cơ hồ mỗi một dạng đều dính hoặc nhiều hoặc ít tà khí. Nhưng Sửa Linh tu luyện ra cảm giác cực không thoải mái. Nguyễn Diệu Cầm cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn đến mấy thứ này. Sắc mặt đều có chút không tốt. Tà tu cất chứa gì đó ngạc nhiên cổ quái. Trong đó càng là đủ tà ác pháp khí. Ở tại giải chúng nó sử dụng khi, thật sự làm cho người ta khó có thể thích. Cho nên, Sở Trước nhân cơ hội đem này mang theo tà khí pháp khí đều hủy diệt. Cuối cùng chỉ còn lại có mấy thứ không có gì tà khí. Trong đó giống nhau là một khối hắc ngọc sở chế ngọc bài. Đã là ảo trận không gian, như vậy cũng là một cái trận pháp. Này tà tu muốn vào đi, phỏng chừng cũng có mở ra trận pháp lệnh cấm chế bài. Đương nhiên, ảo trận loại này tồn tại, người thường rất khó cảm giác được nó tồn tại, có đôi khi đã đang ở ảo trận chung không tự biết. Loại này thời điểm, liền cần môi giới đến định vị tìm kiếm. Để tránh đem ảo trận cùng hiện thực lẫn lộn, chẳng lẽ là này, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đem ngọc bài lấy đến trước mặt Đoan Trang. Tự nhiên nhìn không ra cái gì, đem nó giao cho Sở Trước. Sở Trước đối với trận pháp đồng dạng không biết, cũng nhìn không ra cái gì cho, tùy theo đem nó đưa cho Nguyễn Diệu Cầm, làm cho nàng đi nghiên cứu. Nguyễn Diệu Cầm bất đắc dĩ nói, Sở cô nương, ta cũng không tiếp xúc qua trận pháp này đó. Không có việc gì. Chúng ta ba người chung, của ngươi tu vi cao nhất, nói không chừng có thể phát hiện chút gì, rất nhiều tu luyện giả tuy rằng không đặc biệt đi nghiên cứu trận pháp, nhưng theo bọn họ tu vi tăng lên, bao nhiêu hội đối với trận pháp này đó tồn tại có điều cảm giác. Mỗi ta thời điểm, bọn họ không cần riêng đi phá trận, tự có thể bạo lực bài trừ. Đây là cao giai tu luyện giả đặc hữu bản sự. Nhưng nàng đều không phải cao giai tu luyện giả được không được. Nguyễn Diệu Cầm thập phần không nói gì. Nhưng Nguyễn Diệu Cầm đi nghiên cứu kia ngọc bài sau. Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ không có việc gì có thể làm. Liền lại ở chung quanh dạo đứng lên. Nói không chừng còn có thể có cái gì phát hiện đâu. Loại này thời điểm, Sở Trước không khỏi hoài niệm đời trước đám kia đi theo của nàng yêu thú. Trong đó còn có một cái tinh thông ảo thuật cùng ảo trận huyễn thú. Huyễn hồ bộ tộc, lúc đó hội ngộ đến kia chỉ kiều lì yếu ớt huyễn hồ cũng là trùng hợp. Sở Trước một đám người cùng thú trong lúc vô ý sấm đến huyễn hồ địa bàn. Kém chút liền đưa tại kia chỉ huyễn hồ trong tay. Nào biết sau này kia chỉ huyễn hồ vậy mà khóc đã chạy tới cầu nàng khế ước nó. Nghĩ đến đây, Sở Trước lại nhịn không được muốn cười. Kia chỉ huyễn hồ sở dĩ khóc đã chạy tới cầu khế ước. Là bị Bích Tầm Châu cùng Huyền Nguyên trời yêu thú tấu. Tấu cho nó kêu cha gọi mẹ. Cuối cùng thật sự chịu không nổi đau. Mới có thể đã chạy tới tìm Sở Trước cầu khế ước. Để tránh Bích Tầm Châu kia mấy con yêu thú tức giận chưa bình. Mỗi ngày nghĩ tấu nó. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác. Chính là Sở Trước trong tay biến hóa thảo. Nghĩ đến đời trước này yêu thú, Sở Trước trong lòng buồn cười rất nhiều, cũng có chút tiếc nuối. Đời này cùng đời trước gặp gỡ cùng trải qua đã hoàn toàn bất đồng. Nàng cũng hướng một cái khác hoàn toàn bất đồng lộ, không biết về sau còn có thể hay không lại gặp được này đã từng cùng nhau đồng hành yêu thú. Hơn nữa cùng chúng nó khế ước, kết bạn đồng hành, đời này nàng muốn làm việc rất nhiều, trong khoảng thời gian ngắn. Nàng là không có thời gian lại đi đã từng đi qua địa phương lại đi một lần. Về phần tương lai, có lẽ ở có rảnh thời điểm, nàng hội đi xem năm đó này yêu thú còn có hay không. Đột nhiên, cổ căng thẳng, Sở Trước theo bản năng sờ hướng triền ở cổ bên trong đuôi. Mặt vừa truyền, liền cùng một chương lông xù mặt chống lại, Sở Trước gặp nó dùng cặp kia xinh đẹp dị đồng nhìn chằm chằm bản thân. Đem nó đuôi hất ra, sau đó ôm đến trong lòng cấp nó thuận mao, cười nói, A Chiếu, ngươi lại như thế nào? A Chiếu Cung đứng dậy thề, ở trong lòng nàng đứng lên, hai móng ấn đến của nàng xương quai xanh thượng, ngưỡng đầu nhìn chằm chằm mặt nàng. Sau một lúc lâu, nó tức giận bất bình dùng đuôi vung ra nàng thuận mao thủ. Một lần nữa nhảy đến nàng bờ vai thượng nằm úp sấp. Có chút không vui, vừa rồi nàng cười thành như vậy, nhất định suy nghĩ khác thú. Mỗi lần chỉ cần nhìn thấy cái khác yêu thú, liên tính không là của nàng khế ước thú, tâm tình của nàng đều sẽ đặc biệt hảo. Thật sự là rất quá mức, cho dù là Sở gia nhân, cũng không thể như vậy trần trừ. Sở trước không biết nó lại ở nháo cái gì tì khí. Cũng tích cực đứng lên, lại đem nó ôm xuống dưới, tiếp tục cấp nó thuận mao. A Chiếu huy móng vuốt đi qua, chính là kia đủ để tê cong thập giai Lôi Vân Diệp Bố sắc bén móng vuốt đều thu vào đệm thịt bên. Trong, kia mềm yếu đệm thịt chụp ở trên người nàng, tuyệt không đau, ngược lại manh manh đát, nhường Sở trước cũng đột nhiên nổi lên ngoạn nháo chi tâm. Nắm bắt kia chỉ lông xù tiểu móng vuốt không tha, nâng lên đến chính là một ngụm thân ở trên mũi. A Chiếu kém chút lại tạc mao, đuôi tiêm đều banh thẳng, hai móng đặt tại trên mặt nàng, muốn đem mặt nàng đẩy ra, không cho nàng thân. Yêu thú cái mũi là nàng có thể thân sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ ở chung quanh vòng vo hạ, đột nhiên phát hiện Sở trước chưa cùng đi lên, quay đầu vừa đúng thấy đến một màn như vậy, nhất thời lại hâm mộ hỏng rồi. Làm nam nhân, hắn cũng thích cường đại yêu thú. A Chiếu không thể nghi ngờ là cường đại, cố tình còn lông xù một đoàn, đáng yêu cực kỳ, cường đại cùng đáng yêu đều xem trọng mao đoàn, cho dù là nam nhân, cũng là thích, hắn liền thích loại này lông xù yêu thú. Đáng tiếc A Chiếu trừ bỏ Sở trước ngoại, chưa bao giờ quan tâm người khác loại, muốn lấy lòng nó đều nan. Bất quá cúi đầu xem liếc mắt một cái đang bị hắn nâng bụng ôm tiểu rùa. Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại cao hứng, nghe nói Nguyên Đồ Huyền Quy trưởng thành sau cũng rất lợi hại. Hắn cùng Huyền Nguyên quan hệ tốt như vậy, thường xuyên uy nó ăn linh đan, về sau Huyền Nguyên cũng sẽ cùng hắn thân cận, bởi vì lực chú ý phân tán. Mạc Sĩ Thiên Kỳ không chú ý dưới chân lộ, chờ hắn quay đầu khi... liền phát hiện bản thân chính nhất đầu hướng vách núi đánh tới. A, nghe được đột nhiên mà khởi tiếng thét chói tai. Sở trước nháy mắt quay đầu nhìn qua, chỉ thấy Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhất đầu chàng vào núi vách tường bên trong. Sau đó tiêu thất, Mạc Sĩ Thiên Kỳ tiếng kêu hoàn toàn mà chỉ. Sở trước đầu tiên là nhất mộng, theo bản năng xẹt qua đi, theo sát mà lên, tiếp theo thân thể cũng tiến vào kia vách núi chung. Quen thuộc lực lượng lôi kéo thân thể, nàng chạy nhanh ôm lấy A Chiếu, để tránh hai người ở truyền tống trận trung biến mất, cho đến khi lôi kéo lực lượng biến mất, thân thể đột nhiên bay lên không, tiếp theo chợt nghe đến một đạo càng thê thảm tiếng kêu thảm thiết. Sở trước triệu ra toái tinh kiếm, chân dẫm nát toái tinh kiếm thượng, chậm rãi đi xuống rớt xuống, hàng rơi trên đất. Sở trước đầu tiên là nhìn đến ngã trên mặt đất Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng chồng vó tiểu rùa. Tiếp theo là cách đó không xa một cái ôm dưới thân mộ cái không hài hòa bộ vị. Trên mặt đất lăn lộn kêu thảm thiết nam nhân, cảm giác được kia trên thân nam nhân tà khí. Nháy mắt chỉ biết đây là một cái tà tu, nhưng mà này tà tu giống như bị phế. Sở trước có chút mộng, không biết hiện tại là tình huống gì, tuy rằng như thế. Sở trước vẫn là phản ứng cực nhanh nắm lên toái tinh kiếm. Một kiếm hướng kia kêu thảm thiết tà tu kén đi qua. Rốt cục nhường kia trên mặt đất lăn lộn tà tu nằm ngay đơ. Tiếng kêu thảm thiết hoàn toàn mà chỉ. A Chiếu theo Sở trước bả vai nhảy đến một bên cột đá thượng. Bình tĩnh xem monster thu thập xong tà tu sau. Sở trước cẩn thận đánh giá chung quanh. Sợ âm thầm còn có che giấu tà tu. Như vậy vừa thấy, không khỏi sửng sốt, nơi này, rõ ràng chính là vừa rồi bọn họ hoạt động quá sơn động. Nhưng là giống như lại có chút bất đồng, bởi vì chỗ này cũng không bị hỏa đốt cháy dấu vết. Thậm chí xa xa còn có một giống giàn tế giống nhau gì đó. Sở trước thật nhanh xem liếc mắt một cái, phát hiện chung quanh trừ bỏ bọn họ ngoại, không có khác hơi thở, rốt cục yên lòng. sau đó ánh mắt của nàng chuyển tới nhe răng khóe miệng từ dưới đất bò dậy Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Còn có Ngự Thủy giúp bản thân xoay người tiểu rúa, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Sở trước ánh mắt bay tới trên đất nằm ngay đơ tà tu trên người. Này tà tu bên ngoài cháo nhất kiện hắc bào, bên trong mặc là đơn giản áo dài cùng quần dài. Bất quá lúc này kia khố hạ bộ vị, không chỉ có ẩm tháp tháp, còn có một bãi vết máu. Thấy thế nào đều rất phi diệu. Sở tỷ, các ngươi cũng tới rồi, nhìn đến sở trước. Mạc Sĩ Thiên Kỳ phi thường cao hứng. Trước tiên nhất đầu chàng vào núi vách tường. Tiếp theo bị truyền tống đi lại, sau đó sở trước tiến vào, đem kia tà tu chế phục, tất cả những thứ này phát sinh ở giây lát trong lúc đó. Làm cho hắn còn chưa tới kịp kinh hoàng liền đã xong. Tiểu rùa cũng thật cao hứng, Hương A Chiếu đắc ý nói, lão đại, đây là ta làm, một cái móng vuốt chỉ vào trên đất nằm ngay đơ tà tu. A Chiếu thâm trầm xem kia tà tu dưới thân mộ cái không thể miêu tả bộ vị. Ân một tiếng, lúc này, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng chạy tới bay qua kia tà tu. Vừa cùng sở trước nói, vừa rồi cũng không biết sao lại thế này. Rõ ràng là đụng vào vách núi, đột nhiên đã bị một cỗ sức kéo kéo vào đến. Còn chưa có bình an hàng rơi trên đất, liền phát hiện nơi này có cái tà tu. May mắn Huyền Nguyên phản ứng mau. Trực tiếp vèo vèo mấy chi thủy tên, làm nhìn đến này tà tu trên người thương khi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ trừng lớn mắt, thanh âm hoàn toàn mà chỉ. Này tà tu thương phi thường dễ dàng phân biệt, liên hệ vừa rồi ngã xuống tới khi chứng kiến. Huyền Nguyên kia mấy chi thủy tên rõ ràng là hướng này tà tu hạ ba đường mà đi. Này nhất kích nhường kia tà tu thậm chí căn bản không kịp đối phó xông tới nhân. Liền té trên mặt đất quay cuồng đứng lên, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn đến kia tà tu hạ thể mộ cái bộ vị vết máu. Theo bản năng kẹp chặt hai chân, đột nhiên cảm giác có chút đản đau. Trong lúc nhất thời, mọi người đều có chút trầm mặc, sở trước ánh mắt chuyển tới kia hai cái xếp xếp đứng yêu thú. Chỉ thấy hai cái đều bình tĩnh vô cùng, một cái oai lông xù đầu, vô tội xem nàng, một cái nâng cổ. Đậu đen mắt cũng ngơ ngác, sau một lúc lâu, Mạc Sĩ Thiên Kỳ mới ho khan một tiếng, hướng tiểu rùa nói, Huyền Nguyên, làm tốt lắm, Thiên Kỳ ca ca cho ngươi thưởng cho, nói xong, liền đào cực phẩm linh đan tắc đi qua, vừa rồi nếu không Huyền Nguyên phản ứng mau, hắn hiện tại đã bị này tà tu bắt được, tiểu rùa được đến một lọ linh đan, đem chi thu được sở trước cấp nó chữ nạp giới bên trong. Đắc ý hướng A Chiếu nói, lão đại, ngươi giáo rất hợp, đối địch khi, liền muốn hướng đối phương nhược điểm hạ tử thủ, này tà tu là linh quang cảnh, không nghĩ tới ta cũng có thể đối phó linh quang cảnh tà tu. A Chiếu thân móng vuốt ở nó mai rùa thượng cong một phen. Làm được không sai, tiểu rùa nhất thời vui dạo rực ngậm khởi nhất viên linh đan hạp. Lúc này... Sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đã đem kia tà tu dùng thất tinh hỏa tinh tác trói đứng lên. Cùng sử dụng hủ xuân hoa đưa hắn huân tỉnh câu hỏi. Tỉnh lại khi, kia tà tu đau đến sắc mặt trắng bệch, thân thể thẳng run, cho dù là tu luyện già, đột nhiên trên người thiếu hai lượng thịt, cũng sẽ cực đau, càng không cần nói kia đại biểu nam nhân tượng trưng hai lượng thịt. Nơi này là ảo trận không gian. Các ngươi còn có bao nhiêu người ở trong này? Tà tu oán độc trừng mắt Mạc Sĩ Thiên Kỳ, hận không thể giết hắn, hiển nhiên đem vừa rồi bị thủy tên gây thương tích cựu an ở trên người hắn. Mạc Sĩ Thiên Kỳ bị hắn trừng không đến nơi đến chốn. Còn có tâm tình nói giỡn, ai nha, mọi người đều là nam nhân, ta biết của ngươi đau, ai bảo ngươi lúc đó liền như vậy giết qua đến, cho nên đành phải đứng đắn tự vệ. Ta nghe nói có một loại linh đan, có thể từ chi tái sinh, bất quá loại này linh đan là 12 giai, bình thường khả không thấy được nghe được của hắn lải nhải. Kia ta tu kém chút không khí lưng đi qua, sở trước chỉ kiếm, bình tĩnh đứng ở một bên, cho đến khi Mạc Sĩ Thiên Kỳ liền muốn đem kia ta tu khí choáng váng khi. Sở trước mới làm cho hắn đến một bên, bản thân tiến lên đây câu hỏi. Này tà tu tu vi chỉ có linh quang cảnh, cũng không phải cái gì tâm trí kiên định hạng người. Sở trước mấy kiếm chụp đi qua, hắn liền chiêu, nơi này quả thật là ảo trận không gian. Tổng cộng có 3 người, này tà tu một bên trả lời. Ánh mắt một bên loạn chuyển, vừa thấy sẽ không thành thật. Sở trước nhịn không được liền muốn ra tay khi, đột nhiên cảm giác được trong không khí khác thường. Thân thể đột một từ mặt đất mọc lên, cách đó không xa A Chiếu cũng bổ nhào qua, nhất móng vuốt cong hướng một cái trốn từ một nơi bí mật gần đó đánh lén tà tu. Kia tà tu kêu thảm thiết ra tiếng, ôm bị cong thương mặt cút trên mặt đất, mặc sĩ thiên kỳ nhân cơ hội rút kiếm chui vào của hắn tư duy nơi. Hủy diệt của hắn tư duy, sau đó lại đem nhân chém giết. Ngay sau đó A Chiếu tiếp tục đánh về phía một cái khác che giấu tà tu. Lại huy chảo đi qua, thẳng thắn dứt khoát đem chi làm tàn, sau đó đi giúp sở trước. Bên kia, sở trước cũng cùng hai cái nhân vương cảnh tà tu đánh lên. A Chiếu tốc độ cực nhanh, giúp sở trước chia sẻ một cái tà tu. Huyền Nguyên Thủy tên cũng đi theo tề phát, có A Chiếu cùng Huyền Nguyên hỗ trợ. Sở trước chỉ cần ứng phó một cái tà tu, kia tà tu vũ khí là một thanh quanh quẩn tà khí màu xanh lợi kiếm. Sở trước không dám sơ ý, tế ra toái tinh ô, ngăn trở của hắn công kích, cũng đem kia tập mặt mà đến tà khí ngăn cản ở ngoài. Kia tà khí như ảnh đi theo, phối hợp kia nhân vương cảnh tà tu công kích, sở trước đỡ trái hở phải, rất nhanh trên cánh tay đã bị tìm một kiếm. Trên miệng vết thương quanh quẩn nhàn nhạt tà khí, kia tà khí giống như phụ cốt chi giói, kèm trên huyết nhục, liền muốn hướng trong thân thể chui. Sở trước sắc mặt trắng bệch, vội vàng dùng linh khí che lại miệng vết thương phụ cận kinh mạch. Để ngừa kia tà khí nhào vào tư duy, phát hiện sở trước bị thương, A Chiếu song đồng hơi hơi xanh đại, nhìn về phía kia nhân vương cảnh tà tu, giây lát trong lúc đó. Cặp kia dị sắc đồng tử chỗ sâu giống giọt thượng một giọt nùng trù mực nước. Song đồng nhan sắc không ngừng mà biến ảo giao thoa, tả hắc hữu kim, hữu hắc tả kim, phẳng phất vô chừng mực thay. Nhân vương cảnh tà tu gặp sở trước bị thương, trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc, lại giơ kiếm thẳng thủ của nàng mạch máu khi, đột nhiên thân thể cứng đờ, cảm giác được một cỗ hung tàn cuồng bạo lực lượng trói chặt thân thể hắn. Tựa như một tòa đáng sợ nhà giam, mặc kệ như thế nào dãy giụa, đều không thể dãy giụa khai. Sau đó hắn kinh hãi phát hiện thân thể không thể động đậy. Cơ hồ hãi mất hồn mất vía, chính là mặc kệ hắn như thế nào nỗ lực, vẫn như cũ vô luận khống chế thân thể của chính mình. Chỉ có thể trơ mắt xem kia giả màu đỏ ô kiếm hướng hắn huy đến. Tà tu nửa người bị ô kiếm bổ ra. Thân thể bị bổ ra khi, nhân vương cảnh tà tu còn chưa tử vong, cảm giác được kia trói buộc thân thể đáng sợ lực lượng rốt cục biến mất. Nhưng mà, lúc này đã quá trễ, thân thể hắn bị bổ ra, theo tư duy chung nhảy lên ra một đạo màu xám linh quang. Này linh quang đó là của hắn nguyên thần, sở trước tất nhiên là sẽ không làm cho hắn nguyên thần đào thoát. Kiếm quang hiện lên. Kia nguyên thần đã bị chém thành hai nửa, rốt cục kết thúc chiến đấu. Sở trước ngã ngồi dưới đất, mặc sĩ thiên kỳ vội chạy tới xem xét cánh tay nàng thượng thương. Đem một phục linh đan đút cho nàng, đồng thời lại nắm lên hai lạp phục linh đan, đem chi nghiền nát, phu đến của nàng trên miệng vết thương. Này phục linh đan có ngăn chặn tà khí khuếch tán tác dụng, đồng thời cũng có thể tinh lọc miệng vết thương bên trong tà khí. Đây là đơn giản nhất trị liệu biện pháp, miệng vết thương có chút biến thành màu đen, phục linh đan phu đi lên khi, phát ra tư tư thanh âm, đúng là trên miệng vết thương tà khí cùng phục linh đan bên trong linh khí cho nhau tranh đấu. Cho đến khi kia phu miệng vết thương phục linh đan bột phấn biến thành bụi màu đen. Mặc sĩ thiên kỳ tiếp tục nghiền nát phục linh đan phu đi lên. Như thế lặp lại vài lần. Cho đến khi trên miệng vết thương tà khí rốt cục biến mất, thấm ra màu đỏ vết máu, mặc sĩ thiên kỳ ngã ngồi dưới đất, lau một phen mồ hôi, lòng còn sợ hãi nói, may mắn sở tỷ ngươi kịp thời dùng linh khí phong tỏa miệng vết thương chung quanh kinh mạch. không nhường này tà khí tiến vào tư duy, bằng không ngươi cũng cùng Nguyễn cô nương giống nhau, cần cắn sinh đan cùng thanh nguyên đan trị liệu trên miệng vết thương tà khí tinh lọc sau. Sở trước lại nuốt phục một tủy nguyên đan, rất nhanh miệng vết thương cũng đã biến mất, dù là như thế, nhưng sắc mặt của nàng vẫn là cực tái nhợt, lần này tà khí nhập thể, hao tổn thật lớn, hết chương.